Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2258, lấy được. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết càng gặp dùng. Mình, gần đây biên ải tin tức liên tục truyền tới, có Tây Lương dẹp xong tộc thổ dục hồn thành phong quỷ. Lớn vớt một khoản, cũng có Thục Vương Lý Khác dẹp xong thành kim sa, khiến cho tộc thổ dục hồn đầu hàng. Những tin tức này truyền tới sau đó, đem cái này giá rét thành Trường An cho khơi dậy một ít tia lửa. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên vào triều, ngày này sáng sớm, gió lạnh lẫm liệt, quần thần đều ở đây cửa hoàng cung chỗ chờ vào điện thời điểm. Một chiếc xe ngựa ngừng lại. Mọi người thấy chiếc xe ngựa này thời điểm, thần sắc đều có chút cổ quái. Hắn tới sao? Nhất định là hắn tới. Nên tới, rốt cuộc vẫn phải tới. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, bất quá chiếc xe ngựa kia nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Cho đến cửa cung mở ra, Tần Thiên mới từ bên trong chậm rãi đi ra. Quần thần thấy hắn thời điểm, cũng không có tiến lên chào hỏi. Nhưng mà vì sao không có, liền bọn họ mình cũng không biết. Bọn họ đột nhiên phát hiện, bây giờ Tần Thiên theo trước kia bọn họ nơi biết Tần Thiên bất đồng. Có lẽ là bởi vì hắn phong vương đi, lâm triều bắt đầu, bởi vì còn không có đốt lò, cho nên trên đại điện là có một ít lạnh, không thiếu quan viên đều có chút run lẩy bẩy. Đây là Lý Thế Dân ở hồi lâu sau lần đầu tiên thấy Tần Thiên, hắn nhìn đứng ở phía dưới Tần Thiên, đột nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện giống như hôm qua. Tần Thiên à, cái này để cho hắn đại đường đi về phía huy hoàng người đàn ông. Bây giờ nhưng bởi vì một ít chuyện tình, để cho hai người bây giờ sinh ra ngăn cách. Có lẽ, thân ở triều đình, sẽ gặp thân bất do kỷ đi. Tần Ái Khanh, Tần Thiên đứng dậy, nói. Thánh thượng, thần ở, ngươi ta vua tôi hai người, có mấy năm không gặp chứ? Không sai biệt lắm sắp 3 năm. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Đúng vậy, 3 năm thời gian không gặp, cảnh còn người mất à? Chúng ta đều thay đổi không thiếu. Hai người nói như vậy, có chút giống như là lao chuyện nhà. Quần thần thấy loại chuyện này, gò má không nhịn được thì phải co quắp. Đây coi là chuyện gì à? Thánh thượng muốn cùng Tần Thiên nói chuyện cũ, đi xuống sau đó không thể nói chuyện cũ sao? Vì sao phải ở trên triều đường? Có thể Lý Thế Dân mà nói, ai dám đánh đoạn, mọi người cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nghe. Mà Lý Thế Dân và Tần Thiên hai người nhưng là trò chuyện rất nhiều. Nói thí dụ như Tây Lương tình huống. Nói thí dụ như cửu công chúa và hắn mấy đứa bé tình huống. Hết thảy, cũng giống như là chuyện nhà. Đã nói như vậy hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục dừng lại tán gẫu. Nói, Tần Ái Khanh, chấm tuyên ngươi vào kinh, là vì thương nghị đột quyết cũ đất chuyện. Chuyện này, chấm muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Những cái kia đột quyết cũ, phải làm thế nào an bài? Tần Thiên nói, hồi Thánh Thượng nói, đột quyết cũ đất diện tích rất lớn, Thánh Thượng hẳn đem xếp vào đại đường biên giới, rồi sau đó thiết lập châu huyện đợi một chút, hơn nữa di chuyển người dân đã qua, hôm nay rất nhiều thực vật cũng là có thể ở nơi đó sinh trưởng. Người dân đi liền sau đó, cũng không cần học tập người đột quyết chăn thả, gia súc. Trồng hoa màu vậy hoàn toàn có thể nuôi mình. Lý Thế Dân gật đầu. Tần Thiên bên này tiếp tục nói, thần ở diệt đột quyết thời điểm, thu nạp liền một nhóm đột quyết người dân. Những người dân này có rất nhiều vẫn là thói quen lấy chăn thả, gia súc mà sống, cho nên thần hy vọng có thể cấp cho thần một mảnh đồng cỏ, để cho những người dân này có thể ở phía trên kia tiếp tục chăn thả, gia súc, sinh hoạt. Tần Thiên như thế nói xong, trong triều lập tức thì có người không vui. Thánh thượng, Tây Lương Vương mới vừa nói ở đột quyết cũ trên đất thiết lập châu huyện. Thần là đồng ý, bất quá, Tây Lương Vương nói muốn hoa một số đất đai cho Tây Lương. Thần nhưng không đồng ý, Tây Lương đất phong đã toàn quyền giao cho Tây Lương Vương. Hắn lại thế nào không biết xấu hổ lại muốn đất đai đâu. Không sai, Tây Lương Vương nếu như cảm thấy những cái kia đột quyết người dân không tốt an bài, trực tiếp đưa bọn họ đi đồng cỏ là được. Cùng triều đình bày châu huyện sau đó, tự nhiên sẽ thu nạp và tổ chức bọn họ. Đúng vậy, chính là Tây Lương Vương đây là muốn mở rộng mình đất phong phạm vi sao? Hành động này chăm chỉ hiểm ác à? Thánh thượng vạn không có đồng ý hay không? Ngoặc kép, người phản đối rất nhiều. Lý Thế Dân cũng không có tỏ thái độ. Chẳng qua là nhìn về Tần Thiên nói. Tần Ái Khanh có thể có cái gì phải nói? Tần Thiên nói, Thánh thượng, đột quyết là Tây Lương tướng sĩ diệt. Ta Tây Lương không có thuốc nổ. Chúng ta là dùng mình tánh mạc đánh bại đột quyết. Nếu như thần không thể là bọn họ tranh thủ được một ít đất đai, những binh lính kia chỉ sợ sẽ có oán nói. Dẫu sao, triều đình cũng không có cho bọn họ thưởng cái gì ban cho. Còn như mới vừa rồi vị đại nhân này nói dân chúng sự việc. Chúng ta Tây Lương dĩ nhiên có thể đem những cái kia người dân trực tiếp đưa đến trên thảo nguyên đi. Có thể bọn họ bây giờ không có dê bò, không có lương thảo, chỉ như vậy đưa qua. Bọn họ làm sao mà sống? Cùng triều đình đi thu nạp và tổ chức bọn họ. Vậy bọn họ không phải đã trở thành cường đạo, chính là đã bị chết đói. Thần cũng không lòng tham, thì phải một mảnh đất, để cho những cái kia người dân an cư lạc nghiệp, trở thành Tây Lương Vương. Vậy Tần Thiên dĩ nhiên là muốn là Tây Lương suy tính. Hắn nói xong lời này, trong triều như cũ có một ít quan viên biểu thị phản đối. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên nhất định chính là cường đạo. Liền bởi vì đột quyết là hắn diệt hết, hắn là có thể muốn càng nhiều hơn đất phong sao? Vậy sau này ai lãnh binh đánh chiến đấu, có phải hay không đều có thể muốn đất phong? Bất quá đối mặt Tần Thiên nói những cái kia lý do, bọn họ nhưng là phản bác không được. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, nhưng là lơ đễnh, cười một tiếng, nói, tốt lắm, mọi người không cần cãi vả. Tây Lương diệt đột quyết có công, đúng là hẳn tưởng thưởng. Nếu Tần Ái Khanh muốn một mảnh đất dùng để an trí những cái kia đột quyết cũ dân, vậy trẫm liền phê chuẩn. Còn như mảnh đất kia, các người đi xuống thương lượng đi. Lý Thế Dân chỉ như vậy đồng ý. Quần thần thấy vậy, rất là không cam lòng. Khá vậy rất không biết làm sao. Lâm triều thối lui, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng. Viên Lâu vậy là theo chân tới. Thánh thượng làm sao liền đem mảnh đất kia cho Tây Lương Vương. Hôm nay Tây Lương thực lực đã rất cường đại. Có mảnh đất kia, Tây Lương có thể an trí rất nhiều đột quyết cũ dân à. Lúc này để cho Tây Lương thực lực to lớn hơn, đối với Lý Thế Dân an bài, Viên Lâu là không hiểu. Theo lý thuyết, Lý Thế Dân không nên hạn chế Tần Thiên thực lực mới được sao? Làm sao nếu như vậy? Lý Thế Dân nhìn một cái Viên Lâu, cười nói, ngươi à, vẫn không hiểu à, Tần Thiên ngày hôm nay ở trên triều đường công khai yếu địa. Thật ra thì cũng là ở hướng trẫm tỏ rõ trung thành. Tỏ rõ hắn Tần Thiên cuộc đời này cũng sẽ không phản bội đại đường. Nếu không, hắn cần gì phải làm ra loại chuyện này tới. Một người nếu như có làm phản lòng nói, hắn chỉ sợ phải cẩn thận một chút rất nhiều đi. Mà không phải là giống như Tần Thiên như vậy. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân thở dài một cái. Nói, ngày hôm nay thấy được Tần Thiên, trẫm mới phát giác được trẫm có thể đối với hắn có nhiều hiểu sai. Hắn nhưng mà ta đại đường công thần à, đại đường mới có thể có ngày hôm nay, không thiếu hắn được cố gắng, có thể trẫm vẫn còn thường xuyên đề phòng hắn. Cái này sợ là rất tổn thương lòng đi, nếu hắn muốn mảnh đất kia, trẫm cho hắn là được. Thật gặp mặt sau đó,